một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, tự nhiên đâm ngang. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Màu xanh biếc yêu đan huyền phù ở giữa không trung, khơi dậy mọi người dã tâm không sai. Quang Hạo một quyền đấm phát chết luôn thụ yêu. Này xác thật cũng đủ chấn động, nhưng là càng thêm hấp dẫn người. Vẫn là vạn năm thụ tinh yêu đan, ai có thể bắt được hơn nữa ăn vào nói. Chẳng phải là tương đương có vạn năm thụ tinh, lực lượng phản ứng nhanh nhất chính là mạnh mẽ thần viên. Đang lúc những người khác làm ra quyết định thời điểm, hắn đã vươn tay, nhắm ngay vạn năm thụ tinh yêu đan. Lập tức đem yêu đan hút lại đây, nhiệt xúc dám đoạt ta yêu đan, vô sinh thượng nhân mắng to một tiếng, nhưng mà, đã chậm. Bạch Cương lập tức đem yêu đan nuốt đi xuống, nói, này viên yêu đan, cần thiết làm yêu loại tới hấp thu mới có thể được đến lực lượng. Các ngươi những nhân loại này tu giả, cầm cũng vô dụng, nói. Bạch Cương đôi mắt thế nhưng biến thành màu xanh biếc, hảo cường năng lượng, vô sinh thượng nhân nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Lý Anh Quỳnh nói, gia hỏa này nuốt thụ tinh yêu đan, thực lực đột nhiên bay lên gấp 10 lần, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người cố ý ly Bạch Cương bảo chỉ khoảng cách. Bạch Cương cười nói, Quang Hạo, người thật đúng là muốn đa tạ ngươi giết thụ tinh, làm ta có cơ hội có thể hấp thu thụ tinh năng lượng. Thụ tinh ứng nơi này pháp tắc mà sinh, nuốt vào nó yêu đan, thực lực của chính mình liền sẽ không đã chịu tiên đế pháp tắc áp chế. Hơn nữa, còn có thể đề cao gấp 10 lần, ha ha ha ha. Quang Hạo không nói chuyện, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn hắn. Bạch Cương bỗng nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ, bị ngươi một quyền hủy diệt vạn yêu thành Bạch gia. Quang Hạo nói, nhớ rõ. Mọi người lại là cả kinh, nguyên lai Quang Hạo là cùng Bạch Cương từng có tiết. Xem ra Bạch Cương hấp thu yêu đan lúc sau chuẩn bị cùng Quang Hạo khai làm. Bạch Cương nói, Bạch gia chính là ta yêu hoàng thành Bạch gia phân gia, ta mệnh lệnh ngươi đem từ Bạch gia bắt được đồ vật toàn bộ lấy ra tới, sau đó lại ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, nếu không nói ta khiến cho ngươi chết không toàn thây, lại đem nhà ngươi nữ nhân toàn bộ đều làm chết. Đang ở vây xem toàn cầu khán giả đều đối Bạch Cương nói khịt mũi coi thường, tính cái gì nam nhân a? Nam nhân sự không nên là nam nhân chi gian giải quyết sao? Thế nhưng nói ra như vậy ti tiện nói. Quang Hạo nói, nguyên lai yêu giới còn có một cái Bạch gia, xem ra ta phải tìm cái thời gian đi thuận tiện thu thập các ngươi này con khỉ nhất tộc mới được. Bạch Cương hoàn toàn phẫn nộ rồi, người này là không có nghe được chính mình nói sao, cũng dám hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Hắn trở thành yêu hoàng thành thiên chi kiêu tử, trước nay chưa thử qua như vậy nghẹn khuất, hắn muốn đem Quang Hạo xé thành mảnh nhỏ, thay thế được hắn vị trí, trở thành địa cầu mạnh nhất. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, đêm này ngốc bức xử lý, kia viên thụ tinh yêu đan đối ta chính là rất có ích lợi a. Quang Hạo nói, đã biết, ta sẽ thủ hạ lưu tình, không đánh bạo kia viên yêu đan. Bạch Cương đột nhiên hóa thành mạnh mẽ thần viên chân thân một con, so thụ yêu còn muốn đại. Bạch viên điện ảnh kinh công hình thể cùng mạnh mẽ thần viên so sánh với, bất quá là một con khỉ nhỏ thôi. Bạch Cương ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Phụ cận có 5 cái vương cấp tu vi dị năng giả, thế nhưng nháy mắt bị Bạch Cương tiếng kêu giống bạo thân thể. Đại gia mau bỏ đi, gia hỏa này khí thế hảo cường, ta muốn chết. Gia hỏa này so vừa rồi thụ yêu còn phải cường đại. Superman yểm hộ USA một ít dị năng giả lui lại, đồng thời hắn cũng tưởng cùng Bạch Cương tương đối một chút, vừa rồi bị vạn năm thụ tinh ngược làm hắn giận sôi máu. Hiện tại muốn lấy Bạch Cương xì hơi đánh không thắng thụ tinh. Đó là bởi vì thụ tinh dây đằng triền người, nhưng là đối phó Bạch Cương, hắn tin tưởng chỉ cần dùng lực lượng phá chi liền tuyệt đối không thành vấn đề. Mọi người dương mắt nhìn lên, Superman ra tay. Superman lực lượng ở trên địa cầu chỉ ở sau Quang Hạo đi, không. Nếu là quang luận sức lực nói, ta cảm thấy hẳn là Superman càng cường đại, chẳng lẽ Superman cũng đối vạn năm thụ tinh yêu đan cảm thấy hứng thú? Bạch Cương vươn cự trường, thình lình một tay bắt được Superman. Superman dùng hết sức lực, thế nhưng vô pháp từ Bạch Cương trong lòng bàn tay tránh thoát. Tê, toàn cầu người xem đều hít hà một hơi. Superman một quyền có thể đấm ra vạn tấn cự lực, thế nhưng ở lực lượng so đấu thượng bại bởi này chỉ đại tinh tinh. Tuy rằng nói tiên đế đảo nội sẽ áp chế mọi người lực lượng, nhưng cũng không đến mức thảm như vậy đi. Đem yêu đan lấy ra tới, sau đó nhận lấy cái chết. Quang Hạo bay lên trời, thế nhưng nhảy tới Bạch Cương một cái tay khác trưởng thượng. Bạch Cương cười nói, rất thú vị, người không phải được xưng một quyền đấm phát chết luôn sao? Làm ta nhìn xem lực lượng của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bạch Cương một tay ném xuống Superman. Ngay sau đó song trưởng hợp phách, Quang Hạo mọi người ồ lên. Này song trưởng một phách, thế gian vạn vật đều bị Bạch Cương chụp bẹp đi. Nhưng mà ngay sau đó xuất hiện là Bạch Cương khó có thể tin biểu tình. Vui đùa cái gì vậy? Chỉ thấy Bạch Cương song trưởng bị chậm rãi căng ra. Quang Hạo một tay tạo ra Bạch Cương song trưởng. Superman cả người kinh ngạc đến thạch hóa. Hắn dùng hết toàn lực một kích, thế nhưng so bất quá Quang Hạo nhẹ nhàng một tay căng sao? Không có khả năng, ta nuốt vào thụ tinh yêu đan, không chỉ có cuồn cuộn không ngừng năng lượng, lại còn có được tiên đế huyết mạch. Trên địa cầu không ai có thể đánh bại ta. Bạch Cương điên cuồng mà hướng về phía Quang Hạo ra quyền. Hắn hai mắt xanh biếc, toàn thân huyết mạch sôi trào. Đây là thụ tinh yêu đan ẩn chứa tiên đế máu ở làm hắn biến cường. Hắn thân thể cũng tăng cường không ngừng gấp 10 lần. Này một quyền đi xuống ngươi tất nhiên sẽ chết. Bạch Cương một quyền rơi xuống, một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống khinh thường nói. Ngốc con khỉ, kẻ hèn hai giọt tiên đế máu liền cho rằng ghê gớm. Quang Hạo mặt vô biểu tình, đồng dạng mà một quyền tế ra, phanh, Bạch Cương cánh tay ở nhanh chóng vặn vẹo. Thân thể hắn cũng ở vặn vẹo. Rốt cuộc, chưa kịp kêu thảm thiết một tiếng, hắn cả người bành trướng. Bỗng nhiên nổ mạnh sinh ra lực đánh vào trực tiếp đem ba cái vương cấp dị năng giả ném đi. Thổi ra tiên đế đảo ở ngoài Quang Hạo, Lý Anh Quỳnh, Vô Sinh Thượng Nhân, Jean Grey, Pharaoh như vậy cường giả sôi nổi khởi động chính mình cường giả khí trang. Ngăn cản sóng xung kích Bạch Cương nổ tan xác sau, thụ tinh yêu đan cùng hắn tự thân yêu đan huyền phù ở giữa không trung. Giống Bạch Cương như vậy kim tiên cấp bậc yêu quái, đã có chính mình kim đan, cũng chính là yêu đan. Quang Hạo đang muốn ra tay lấy kia hai viên yêu đan, nhưng đảo mắt liền nhìn đến một đạo tia chớp hiện lên. Sau đó kia hai viên kim đan xuất hiện ở The Flash trong tay. The Flash đắc ý về phía Quang Hạo khoe ra trong tay chính mình yêu đan. Tuy rằng bọn họ phương Tây dị năng giả không hiểu Đông phương dị năng giả phương pháp tu luyện, này yêu đan cũng không dùng được. Bất quá, The Flash biết đây là thứ tốt, cầm chuẩn không sai. Thế giới các quốc gia The Flash fan đều sôi trào. The Flash rốt cuộc ra tay, thiên hạ võ công duy mau không phá, ha ha ha. Quang Hạo cũng chỉ có thể nhìn chúng ta The Flash đùa giỡn hắn. Ở The Flash trước mặt, Hạo thần cũng chỉ có thể ăn thí, không phải ta thổi. The Flash lực công kích tuy rằng giống nhau, nhưng là Quang Hạo cùng hắn đánh nói, chỉ có bị hắn đánh phân. Trong lúc nhất thời, The Flash các fan mãnh thổi The Flash tốc độ hơn xa Quang Hạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.